Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 441. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển gật đầu chào từ biệt, nhanh chóng đeo túi vải lên vai, bước nhanh ra ngoài. Hiểu Hướng Dương nhìn theo bóng lưng cô, vừa nhìn vừa cảm thán. Bác Hoàng, bác nói xem, sao bác sĩ Lâm lại vừa đẹp người, đẹp nết, giỏi giang như vậy chứ? Bác sĩ Hoàng lắc đầu, liếc mắt nhìn cậu ta. Thằng nhóc này, có phải lại làm chuyện gì quá giới hạn không? Hồ Hướng Dương giả vờ ngây thơ. Sao có thể chứ, cháu còn đang suy nghĩ xem sau này nên làm gì đây. Bác sĩ Hoàng trêu, không phải ba cháu nói sẽ cho cháu đi lính sao? Rèn luyện 2 năm rồi về làm trong cơ quan, chẳng phải quá tốt à? Hồ Hướng Dương nhún vai. Bà ngoại và mẹ cháu không nỡ, họ muốn cho cháu xuống nông thôn 1 năm rồi về. Thật ra, cháu cảm thấy làm bác sĩ cũng không tệ. Ánh mắt cậu ta vẫn không rời bóng lưng của Lâm Uyển, cho đến khi cô lên ngựa, cùng Lục Chính Đình cưỡi ngựa rời đi. Lục Chính Đình khẽ liếc mắt, thấy Hồ Hướng Dương vẫn đứng ở cổng bệnh viện, rướn cổ nhìn theo. Anh không nói gì, chỉ theo bản năng siết chặt vòng tay ôm lấy Lâm Uyển, giữ cô sát vào lòng mình hơn. Lâm Uyển cảm nhận được cử động ấy nhưng chỉ nghĩ anh làm vậy vì an toàn, nên không suy nghĩ nhiều. Hai người cưỡi ngựa về, do mang theo thiết bị y tế dễ vỡ, họ phải đi chậm để tránh va đập. Đến khi về tới đại đội, mặt trời đã ngả chiều. Nghe tiếng vó ngựa, bác sĩ Kim từ phòng y tế chạy ra, vẻ mặt đầy vui mừng. Hai người về rồi, Lâm Uyển nhanh chóng nhảy xuống ngựa, giúp Lục Chính Đình lấy nạng, rồi cười hỏi. Bác sĩ Kim, anh làm sao mà trông kích động thế? Bác sĩ Kim gãi đầu, ngại ngùng trả lời. Đói quá rồi, Lâm Uyển bật cười. Chúng tôi không có nhà thì hai người không ăn cơm được sao? Bác sĩ Kim bất đắc dĩ thở dài. Chị cả cô nói cô đi vắng, nên cô ấy không đến phòng tôi. Còn nhà bếp thì cũng không nấu cho bọn tôi. Vì nhà Lâm Uyển vắng 2 ngày, chị dâu cả Lục đã đến nhà bác cả ăn cơm chung. Chị nói rằng đợi Lâm Uyển và Lục Chính Đình về rồi sẽ quay lại nấu ăn, khiến bác sĩ Kim phải chịu đói bụng. Nhìn vẻ mặt đầy khổ sở của bác sĩ Kim, Lâm Uyển cười tươi, ánh mắt đầy ý trêu chọc. Thấy vậy, bác sĩ Kim nghiêm nghị nói, bác sĩ Lâm, cô phải nói rõ với chị dâu cả, làm người đừng nên bảo thủ quá. Ở đây người ra kẻ vào đông thật, nhưng tôi toàn ở phòng y tế suốt, sợ gì chứ? Nấu cơm xong mang qua đây cho tôi ăn cũng được, đâu cần phải tránh né đến mức ấy. Đúng lúc đó, chị dâu cả Lục bước vào, trên mặt là nụ cười niềm nở. Em dâu, hai đứa về rồi à, mua được hết đồ chưa? Lâm Uyển gật đầu, vừa tháo túi vải xuống vừa đáp. Mua đủ cả rồi, chị cầm giúp tôi mang đến phòng y tế, còn tôi và chị đi nấu cơm luôn. Vừa nấu ăn, Lâm Uyển vừa nói chuyện với chị dâu cả, dặn dò. Sau này nếu tôi không ở nhà, chị cứ nhóm lửa nấu cơm như bình thường. Mọi người có cơm ăn là tốt, không cần quá nghiêm khắc như vậy. Cách chương.